Bad Girl trẻ con và Bad Boy lạnh lùng. Chương 29, đối kháng nghiệt ngã. Góc truyện audio.com. Một tuần sau vòng 1, tất cả các thí sinh đã chuẩn bị xong tiết mục để đối đầu với người mình muốn giành vị trí. Nó mệt mỏi xem lại băng ghi hình phần tập luyện của mình, chẳng qua thời gian tập luyện của cả hai nhóm có khác nhau một tí. Good từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối, Bad từ 9 giờ tối đến 9 giờ sáng. Khi nghe tin này, nó đã rất sốc nhưng vẫn cố chịu. Vòng 2 chính thức bắt đầu. Thí sinh đầu tiên, Mai Anh. Hãy gọi người em muốn thách đấu. Liên nói, bước ra đây đi, Minh Thư. Mai Anh không tiếc thương gọi ngay người bạn của mình. Minh Thư bên dưới cười nhạt bước lên, hai người nhìn nhau trong chốc lát rồi Thư phải đi xuống nhường sân khấu cho bạn. Trên này, các ban giám khảo cười thích thú với màn đối kháng. Mai Anh bắt đầu thể hiện tài năng với bài hát file của 2NE1. Tiết mục được chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Đến Minh Thư, cô nàng cá tính với bài nhảy dễ thương, không quá phản cảm mà ngược lại rất gợi cảm, khiến Jonathan như bị thu hút. Anh há hốc đờ người làm Mai Anh bên trong hậu trường lo sợ. Kết thúc cả hai quay lại, Mai Anh em khiến tôi rất ngạc nhiên bởi chất giọng cao của mình. Alice tán thưởng, còn về Minh Thư, em rất có sức hút, lúc em nhảy tôi như không còn ở đây nữa rồi. Jonathan đùa khiến cả phòng bật cười. Và đến phút quyết định, tôi chọn Minh Thư, Jonathan cười, Mai Anh. Alice nhẹ giọng, cả hai em đều thể hiện rất tốt, nhưng quyết định của tôi là Minh Thư, bởi vì phong thái tự tin của em ấy, những động tác rất khó nhớ nhưng em vẫn hoàn thành tốt, chúc mừng em. Lia điềm tĩnh nói, tỷ số là 2-1, vì vậy, giành vị trí, thất bại, người khiên chiến tiếp theo, Ngọc Ngân, em muốn lấy vị trí của chị quen, chị mau ra đây. Cô bé lớp 10 mạnh dạn, ô, làm sao đây? Lia dùng mình, quen cười chấp thuận và nhường sân khấu cho Ngọc Ngân biểu diễn. Cô bé hát a hát, chua của Laplizet với giọng điệu dễ thương và một vài động tác nhẹ nhàng. Quen vẫn như vậy, tận dụng giọng hát trời phú của mình, cô chọn chia áp với giai điệu nhẹ nhưng hào hứng khiến Ngân lo sợ. Ngọc Ngân, em thật dễ thương, giọng hát của em rất hòa hợp, nó khiến tôi có cảm giác thích thú. Jonathan, quen thông minh nhưng không mới mẻ. Ngắn gọn là Alice, không phải nói nhiều về giọng hát của quen rồi nhỉ, nhưng người làm tôi bất ngờ nhất chính là Ngọc Ngân, một cô bé nhỏ người nhưng tài không nhỏ. Lia tấm tắc, sự lựa chọn của tôi là, Jonathan và Lia cùng lên tiếng. Ngọc Ngân, mọi người bất đồng ý kiến với tôi rồi nhỉ, tôi chọn quen cơ. Alice lên tiếng, tỷ số đã rõ, may mắn hôm nay không thuộc về quen, cô ngậm ngùi để Ngọc Ngân giật lấy băng tay sau đó về chỗ dành cho bé, ánh mắt hơi đỏ. Vài lần đối đầu trôi qua, hiện tại Vivian và Azami đã xuống bé hoán đổi vị trí với Yến Như và Hồng Ngọc. Dần dần, cuộc thi trở nên căng thẳng. Tiếp theo, Hilary, Alice gọi tên, nó bên dưới lập tức đứng lên, ánh mắt gần như nổi lửa quyết tâm, ban giám khảo cùng các thí sinh bật cười bởi độ hiếu chiến của nó, chị chào ban giám khảo và rồi. Vanessa, em muốn vị trí của chị mau ra đây. Nó nói mạnh mẽ, bravo, Jonathan ngả người về phía sau. Vanessa hơi nhếch mép tiến về sân khấu, cả hai nhìn nhau dữ dội, nó với ý nghĩ phải thắng còn Vanessa lại tưởng nhầm rằng nó chọn cô là vì hắn. Phần thi bắt đầu, nó với bài hát Heartburn sôi động, thể hiện phần nhảy của mình, những động tác quyến rũ cùng ánh mắt hút hồn khiến Jonathan mê mẩn, chỉ động tác đầu của nó đã khiến anh há hốc dúi người về phía trước. GT, góc truyện audio.com. Tiếp theo là Vanessa, cô nàng chọn một bài nhạc sôi động để nhảy, giai điệu sôi nổi góp phần thêm cho sự tươi trẻ của cô, nó ngồi trong hậu trường chăm chú quan sát và trong đầu vạch ra hàng tá lỗi. Tôi rất ấn tượng với Hilary, từng động tác cứ khiến tim tôi muốn nổ tung. Jonathan cảm thán, haha cảm ơn ạ, nó cúi đầu, quả thật hôm nay em làm rất tốt, biết tận dụng thế mạnh của mình. Alice gật gù, tôi lại thấy em ấy hát được mà, giọng hát mỏng của em lại rất thu hút đấy. Jonathan nhận xét, về phía Vanessa, hình tượng của em khiến tôi liên tưởng tới một cô gái quyến rũ hơn là sôi động nên tiết mục này rất không thích hợp với em nhưng dù sao em làm rất tốt. Lia thẳng thắn, sự lựa chọn của tôi là, Hilary, Alice lên tiếng, nó mỉm cười ma mị chứng tỏ, nhìn vẻ mặt của em ấy kìa, như là dụ dỗ tôi chọn em ấy vậy. Jonathan cười lớn, ha, Annie, không có đâu ạ, nó xua tay. Tôi cũng chọn Hilary, Lia cười, Hilary à, chúc mừng. Jonathan vỗ tay, nó là người chiến thắng, cúi đầu cảm ơn ban giám khảo và ôm lấy Vanessa. Nào, giờ hãy bắt đầu hoán đổi vị trí. Alice, cả hai xoay về phía nhau, Vanessa giơ tay lên, nó tàn nhẫn lấy chiếc băng tay ra một cách kiên quyết khiến ban giám khảo nổi cả mồ hôi hột. Nó tiến về vị trí dành cho Good với ánh mắt tự hào kiêu ngạo. Và như các em biết, mỗi thử thách sẽ có một người bị loại và người bị loại hôm nay là... Ánh Thư, Lia gọi tên, cô gái tên Thư sững sờ rồi bật khóc, mọi người nhanh chóng an ủi cô và không tiếc những giọt nước mắt cho người bạn xui xẻo này, thật đáng buồn. Kết thúc vòng 1, công bố nhiệm vụ tiếp theo. Tiếp theo các em sẽ phải thực hiện bộ ảnh bìa album và thực hành nhóm, hai đội sẽ chia làm 4 nhóm nhỏ và cùng biên tập tiết mục để biểu diễn trên sân khấu chính, sẽ có rất nhiều quan khách tham gia đấy. Jonathan can dặn, The End, cách chương.